Con rể chiến thần, chương 1242, không thể để máu chảy không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Long Thanh Tình sắp bay ra ngoài. Bất động, ngay cả bốn đại tông sư cũng không thể động đậy. Dương Hạo Quân cũng không di chuyển có phải không? Vậy mà bốn người họ lại bay ra ngoài. Dương Hạo Quân này phải mạnh đến mức nào chứ? Không phải anh đã chết rồi sao? Không phải anh đã bị tàn phế rồi sao? Tại sao anh lại mạnh mẽ như vậy? Phó Thần Minh cũng chết lặng. Ông ta biết bốn đồ đệ giỏi nhất của mình mạnh như thế nào. Vậy mà họ lại bị Dương Hạo Quân đánh bay đi. Điều này này này, không thể chấp nhận sự thật này. Anh không chỉ khôi phục thân thể, mà ngay cả thực lực của anh cũng đã hồi phục rồi sao? Sắc mặt Phó Thần Minh thay đổi rõ rệt. Làm thế nào mà có thể được? Dương Hạo Quân bị trúng độc của Huyết Vương Điện, lại bị thương như vậy. Nếu không chết thì cũng thôi vậy. Nhưng mà làm thế nào mà anh lại có thể khôi phục cả thực lực? Ngay cả đối với một thế lực cổ xưa như môn Việt Bắc An thì điều này cũng không thể xảy ra. Thật sự là 2-3 nghìn năm qua cũng chưa từng nghe thấy có chuyện như vậy. Làm sao ai đó trong xã hội hiện đại có thể làm được? Biết rằng những kỹ thuật y học cổ đại đều bị bọn họ làm cho lũng đoạn. Có rất ít phương pháp y học cổ xưa được truyền lại cho đến thời hiện đại. Dương Hạo Quân đã làm như thế nào? Phó Thân Minh vô cùng tò mò. Nếu ông ta thành thục phương pháp này, nhất định sẽ được môn Việt Bắc An trọng dụng. Một khi phương pháp này xuất thế thì chắc chắn sẽ gây chấn động thế giới. Nó thực sự là như vậy. Xét cho cùng thì phương pháp tu luyện của Dương Hạo Quân này quá mức nghịch thiên rồi. Sự không hoàn thiện đã tạo nên chiến thần Vân Lang. Sức ảnh hưởng của nó là không thể tưởng tượng được. Dương Hạo Quân, anh mau ngoan ngoãn nói cho tôi cách hồi phục thì tôi sẽ tha cho anh một mạng. Phó Thần Minh bắt đầu đánh chủ ý lên những công pháp nghịch thiên của Dương Hạo Quân. Một khi để cho những người hoặc thế lực khác biết rằng Dương Hạo Quân có tuyệt kỹ kinh thiên động địa này thì nhất định sẽ bị mọi người tranh. Giành cướp đi, thất phu vô tội, hoài bích có tội, đạo lý này ai cũng hiểu cả. Im web chú yên, cách chương.